các bạn đang nghe Ký ức tuổi học trò, tác giả Lâm Bắc Hiếu, diễn đọc Nina, chuyện được phát hành trên radioplus.vn. Chắc chín, chiếc vé vào bán kết. Nó đã kiểu này, sao đã đây? Thằng gì vừa uống nước vừa than thở. Đừng nản, để tao thu hút hết tụi nó, tạo khoảng trống cho mày suốt. Hắn nói với thằng gì vậy? Mày bị thằng Hào đeo như hình với bóng vậy. Đội mình lại thi đấu thiếu người, nên không tung tăng được đâu. Hiệp 2 để Cường nấm rơm vào sân đi, dù gì nó cũng che bóng tốt. Ừ, phải vậy thôi, chứ đội mình còn thằng nào nữa đâu mà thay. Tội nghiệp mấy đứa A1, nó cổ vũ từ đầu trận tới giờ. Hắn đưa mắt nhìn qua nhóm A1 đang theo dõi trên sân. Eo, nhỏ Hương không có đi theo, chỉ có mỗi con Hương ù. Hắn bật người dậy, nói nhỏ với thằng Thọ cái gì đó, rồi đi vào sân. Thầy Thái ra hiệu, hai đội trở vào sân. Hiệp 2, lớp hắn sẽ được quyền ra bóng trước. Hắn chuyền bóng cho thằng Di, rồi đứng yên ở giữa sân, không di chuyển. Trong khi thằng Di cũng chuyền bóng về cho thủ môn. Thằng Dũng có bóng, lại chuyền lên cho thằng Thọ. Tụi nó làm cái quái gì, chuyển qua chuyển lại không vậy? Thằng Cô Lì chạy về phía trên gặp bóng từ chân của thằng Cường. Tuy nhiên, thằng Cường đâu phải dạng dễ ăn. Nó xoay người giữ bóng, rồi chuyển ngược về phía sau cho thằng Dũng. Ngay lập tức, một cú sút phát bóng căng về phía trên. Giờ thì loại bớt được một tên. Hắn có bóng. Ngay lập tức, ba cầu thủ bên người xung quanh. Hắn cười với suy nghĩ mình giống Triệu Vân, thiếu ấu chứa quá. Rồi tự tin ghi bóng qua người các cầu thủ đội bạn. Tuyển tỉnh chứ đâu phải hạng xoan. Hàng Cu Lì ở phía trên chạy về, hắn nhanh chóng dùng kỹ thuật cá nhân qua mặt hàng phòng thủ đối phương. Còn lại thằng Hào em nữa thôi. Nhưng điều thằng Hào em không ngờ là hắn lại chuyền bóng sang bên kia cho thằng Di, thoải mái xuất tung lưới thủ môn B10. Không đúng phong cách của hắn. Thường thì một khi hắn đã được phá thì được phá hoàn toàn, chứ không bỏ sở giữa chừng. Thằng Hào em lại chỗ hắn đứng. Mày sợ thua tao nên truyền chứ gì? Ờ, tao sợ mày. Hắn trả lời tịch bơ, rồi di chuyển về phía sân nhà. Bề người giao bóng, thằng Cu Lì vừa nhận đường truyền thì sút thẳng về phía cầu môn, và miễn bên người có bóng thì cứ sút về phía cầu môn của lớp hắn như vậy. Tụi nó chơi chó kìa, phá bóng ra mà đá. Không chuyển được thì mình chỉ có cách rê bóng thôi. Hắn vừa nói vừa chạy theo đường phát bóng của thằng Dũng. Cả đội B10 vẫn giữ thế trận như cũ, áp sát thì hắn có bóng. Tuy nhiên khi hắn có bóng thì để lấy bóng của hắn không dễ dàng. Hắn cứ xoay và giữ bóng trước 2-3 cầu thủ đội bạn đang xoay lên quanh. Bất ngờ hắn vượt góp về phía sau Cường, nhận được bóng vẫn kiểu giữ bóng giống hắn. Cách chơi của Cường và hắn làm cho đội B10 ức chế thì cứ cầm bóng che bóng và di chuyển chậm. Cứ thằng Cường rồi lại hắn. Thằng Hào em mất bình tĩnh nên đã lập lại hành động mà nó làm với thằng Khanh, ra chân phan vào chân của hắn. Lần này thì nó không qua mặt được trọng tài, một thẻ vàng được rút ra ngay lập tức, một quả phạt trực tiếp. Hắn đứng trước bóng cùng với thằng Duy và ra hiệu cho thằng Duy thực hiện. Ngoại trừ thằng Dũng thì cả đội hắn đều đang tập trung ở phần sân B1. Một cú sút thẳng vào góc trái thủ môn. Cầu thủ B10 đấm bóng ra thì trúng vai của thằng Thọ, nó không chế bóng rồi tung một cú sút bồi nữa. Bóng trúng cột sọc cung thành rồi đi vào lưới. Lớp 10 B10 phản ứng quyết định công nhận bàn thắng vừa rồi của trọng tài, vì cho rằng bóng đã chạm tay thằng Thọ trước khi đi vào lưới nên đã kéo nhau quay lấy trọng tài. Tuy nhiên, thầy Thái vẫn giữ nguyên quyết định của mình, chỉ bóng ra giữa sân. Thời gian trận đấu vốn không còn nhiều và phản ứng của B10 cũng không có gì quá dễ hiểu, vì đội nó đang gặp khó. Thằng Hào không giữ được bình tĩnh trước quyết định của thầy và cho rằng thầy đã thiên vị lớp hắn, nên cứ liên tục cái tay đôi với thầy, và sau đó nó lại tiếp tục lời qua tiếng lại với thằng Thọ, dẫn đến chửi thề ngay trên sân. Hai thẻ vàng nữa được rút ra dành cho hai đội trưởng hai đội. Thằng Hào đã có một thẻ trước đó, nên thẻ vàng này đồng nghĩa với việc nó bị đuổi ra khỏi sân. Trận đấu chỉ còn lại 10 phút, thầy gọi đội phó B10 là thằng Cu Lì lại. Lớp em có đá tiếp không? Hay là tôi xử thua 3-0? Nhưng thầy ơi, trái rồi, rõ ràng là chạm tay thằng Thọ, thầy xử vậy khó cho tụi em. Không bàn cãi nữa, lớp em có đá tiếp hay cứ đứng ngoài đó? Trả lời có hay không thôi. Thằng Cu Lì gật đầu rồi ôm quả bóng ra giữa sân. Hai cổ động viên bên người lôi thằng Hào ra khỏi sân vì sợ nếu nó tiếp tục phản ứng nữa thì phải đi khai trương hội đồng kỷ luật của trường. Trận đấu được tiếp tục. Bây giờ thì không thể nào mà đá phòng thủ được nữa. Cả đội bên người phải dồn sức tấn công nếu không muốn thành công có. Và lợi thế hơn người của bên người cũng không còn. Cu Lì chuyền bóng cho một thành viên khác tổ chức tấn công ngay. Vì thằng Hào là linh hồn của B10 trong tấn công lẫn phòng ngự, và sự vắng mặt của nó trên sân bây giờ khiến lối chơi của B10 không còn được duy trì như lúc đầu. Một pha cắt bóng ngay đường chuyền hỏng của Cu Lì, thằng Thọ chuyền nhanh về phía trước rất trúng chạy, một pha dẫn bóng vào người thủ môn, tỷ số là 3-2 cho B5. Ngoài sân, cổ động viên đang gọi tên của hắn, hắn không ăn mừng bàn thắng mà đi ngay về sân để 10B10 đưa bóng vào cuộc ngay. Toàn đội B10 lúc này dâng hết lên phần sân của lớp hắn. Những cú dứt điểm liên tiếp được thực hiện nhưng không hiệu quả. Một tình huống y chang và nâng tỷ số lên 3-2 từ một cú sút bóng. Hắn bứt tốc độ để khống chế bóng và sút tung lưới thủ môn B10. Đến lúc này, B10 dường như bỏ cuộc. Cả đội chơi bóng thiếu tập trung và rời rạc trong khi thời gian bù giờ cho hiệp 2 là 5 phút. Hắn và thằng Vi tiếp tục bắn phá khung thành của đội bạn thêm 2 lần nữa trước khi trận đấu khép lại. Thắng trận 6-2, lớp hắn giành vé vào bán kết một cách tuyệt đối. Cổ động viên của B10 ra về mà mặt buồn hiu, ngược lại, cổ động viên của lớp hắn và A1 lại reo hò mừng rỡ. Với thành tích 2 trận, tháng A1 cũng giành được chiếc vé vớt còn lại vào bến bán kết toàn khối. Hắn và các thành viên trong lớp mừng công ngay ở một quán nước mía gần sân thi đấu. Nâng ly vì thắng lợi hôm nay. Do tụi bay uống nước mía mà như uống bia vậy á? Mày có tính quá, cụm ly vầy và nó có không khí chứ. Làm lại cái nào, nâng ly vì thắng lợi. Hút một phát cạn ly nào, 1, 2, 3, do. Do. Các bạn im lặng, tiếng có chuyện muốn tuyên bố. Cả lớp bèo ngồi nào trở nên trật tự trước lời của Yến lớp trường. Hôm nay, tiền nước mía quý lớp sẽ chi mừng lớp mình vào bán kết. Đề nghị mọi người hoan hô, hoan hô. Cả bọn cùng hô lên, hắn ngồi kế bên chỗ thằng Thọ đang hút rột rột bình nước mía. Mai đá nồi không may? Thằng Thọ hỏi hắn. Ăn nhầm gì? Còn đội nào làm khó được lớp mình nữa đâu. Ba đội lọt vào vòng trong, lớp mình chưa đá đâu mà sợ. Ừ, mày nói cũng phải, nhưng trận bán kết Hoàng Khanh không được đá vì bị thẻ đỏ trận này. Ừ, mai lớp mình lựa lời an ủi nó vậy. Ừ, tao không tin nay lớp mình có thể thắng ngược được. Tao thì không nghĩ nhiều, chỉ biết cố gắng hết sức thôi. Nhưng B10 thua là do tụi nó nóng nảy quá, chứ không thì lớp nó xứng đáng có một chiến thắng. Thằng Hào thì nãy thì nổi điên vì lối đá của thằng Phương và tao. Công nhận tao dắt bóng hay dễ sợ. Ừ, công nhận Cường dắt bóng hay thiệt. Cả phải nói, nhưng mà sút dỡ thiệt. Lần nào sút cũng chết hết mấy con chim trên cành. Chết con ông Tư chữ chết, chứ mấy thì con chim. Chết còn bà Diễm với ông Mười Thanh chứ chết ai. Bậy bậy, tụi bậy bậy quá. Không được lôi cha mẹ mà chửi nhau nghe chưa. Ông Sáu Từ và ông Nam Khoa, nó chơi hai đứa mình kìa, đập nó. Mày giỏi thì đừng có chạy, thằng cờ hó kia. Thôi, Im hết, mấy thằng nghe tao nói, về nhà giặt áo phơi lên, có cơ hội ngày mai lớp mình đã bán tiếp đấy, tao thì giải tán. Ủa, ai tính tiền đâu mà giải tán, còn ngân thủ quỹ đâu, nó đi coi đá bóng đâu mà kiếm. Ủa, hồi nãy lớp trưởng tuyên bố vậy mà. Ừ, để Yến trả, mai Yến lại chỗ ngân thanh toán lại, không sao đâu. Yến mà không trả là tự tao để mày ở lại rửa ly đó nha Thọ. Thế éo nào mà tao phải rửa ly, tụi bay uống thì tụi bay phải trả tiền chứ. Đồng ý là tao uống, nhưng khi nãy thằng nào rủ, mày rủ đúng không? Mày rủ thì mày trả tiền là đúng rồi, còn mang cãi gì nữa. Lần sau tao éo rủ tụi bay. Mà tao biết con gái chủ tiệm nước mía này đẹp lắm, mày dẫn tao đi ăn lẩu tao làm mai cho. Éo tịt, gặp mặt đi rồi tính mày. Nó chung thủy lắm, tao hướng danh dự luôn là sẽ giúp mày cua nó. Sao mày biết nó chung thủy? Sao, không sáng nào tao cũng gặp nó ăn ở gần trường bán công. Thôi, con gái bán cơm quậy lắm, tao éo thèm. Nó học đối diện trường bán công là trường mẫu giáo thị trấn Châu Thành. Móa mày trời tao thương. Thì giờ mày nuôi nó đi, 10 năm nữa nó tưởng mày ba nó không dám bỏ mày đâu. Mày đứng lại đó, đừng có chạy. Thôi thôi, Yến trả tiền rồi, các bạn có gì thì về đi. Thế là cả bọn giải tán, hắn chạy về tỉnh Tam cùng với thằng Vinh. Hắn và thằng Vinh là bạn học cùng thời tiểu học, nhưng lên cấp 2 thì không học cùng trường. Ngoài thằng Thọ, thì Vinh là thằng bạn thân nhất với hắn. Vô tình, thằng Vinh tiết lộ cho hắn một bí mật. Thằng Vinh để ý con sân lớp C12. Éo thế nào? Là thế nào mà tự nó phản thích ngoại bang không nhỉ? Mà mình cũng thế mà. Hắn cười với suy nghĩ của mình, rồi vừa chạy xe vừa nói liên thiên chuyện trên trời dưới đất cùng thằng bạn cho đến tận khi về nhà.